Bách luyện thành tiên, chương 2529, tiên khách cư, góc truyện audio.com, hiện ra trước mắt đại sảnh của Thính Phong Các cực kỳ rộng rãi. Cho dù có hơn 100 người cùng đứng trong đó cũng không hề cảm thấy chật chội. Quầy hàng được làm bằng gỗ hồng sam càng tôn thêm vẻ quý phái, trang nhã. Bốn bức tường treo đầy những bức thư họa cổ kính, vật bài trí khác cũng vô cùng tinh xảo. Ngay cả những tên tiểu nhị, không kể là nam hay nữ đều ăn mặc không giống bình thường. Nam thì vận hắc bào viền vàng kim, toàn thân tàn mát một cỗ khí thế lãnh ngạo. Nữ tử thì vận cung trang trắng toát, không nhiễm chút bụi trần, tựa như cửu thiên tiên tử giáng trần vậy. Lâm Hiên đảo mắt qua liền phát hiện, những tu sĩ trẻ tuổi này đều có tu vi trúc cơ kỳ, chắc hẳn những kẻ bị điều đến đây làm tiểu nhị đều là tạp vụ trong tông môn. Ánh mắt Lâm Hiên vừa bao quát toàn bộ đại sảnh thì đã có một thiếu nữ đi đến, nàng bề ngoài chừng 15 tuổi, mi thanh mục tú, dáng người cao gầy thanh thoát, dịu dàng thi lễ. Có phải tiền bối muốn mua cơ quan khôi lỗi không? Bổn điếm nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Đúng vậy, Lâm mộ xác thực muốn mua một ít khôi lỗi, nhưng nói trước là ta chỉ cần loại tốt nhất mà thôi. Khẩu khí của Lâm Hiên kiêu ngạo dị thường, tuy hắn đã thi triển liễm khí thuật nhưng thực lực hiển lộ ra vẫn là tu tiên giả động huyền kỳ, đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Tiền bối muốn mua loại tốt nhất cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngài trả đủ linh thạch thì đương nhiên có thể. Khóe miệng của nàng lộ ra vẻ tươi cười, trả lời lưu loát khiến Lâm Hiên có chút bất ngờ. Ở những phường thị trước kia hắn từng đến, tu tiên giả cấp thấp nhìn thấy hắn đều tỏ ra kính sợ vô cùng, hiếm có kẻ nào chấn định như nha đầu trước mắt. Nguồn, như thế nào, ngươi có thể tự mình làm chủ sao? Lâm Hiên hất hàm nói, tiền bối nói đùa, mở cửa tiệm ra là để buôn bán, chỉ cần bổn điếm có đồ vật ngài cần thì ai bán ra chẳng giống nhau. Thiếu nữ vẫn không lộ ra vẻ kiêu ngạo hay xiểm nịnh, tựa như đã gặp qua đủ loại khách hàng. Chẳng lẽ nha đầu này là hậu nhân của lão quái vật nào đó trong Phiêu Miểu Tiên Cung, nếu không sao lại có khí độ như vậy, Lâm Hiên thầm nghĩ trong lòng, ngắn gọn nói. Dẫn đường, sau đó nàng rảo bước dẫn Lâm Hiên đến một sương phòng ở lầu 2. Gian phòng này không lớn, chỉ khoảng hơn 10 trượng vuông mà thôi, nhưng bài trí cực kỳ trang nhã, sau khi Lâm Hiên bước vào, nàng lại tự tay pha cho hắn một chén linh trà. Lâm Hiên nếm một ngụm, hương vị quả nhiên không tệ, nhưng cũng chỉ thưởng thức qua loa rồi đặt xuống. Rốt cục tiền bối muốn mua khôi lỗi cấp bậc bao, thấy Lâm Hiên buông chén trà xuống, nàng mới mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi. Khôi lỗi cao cấp nhất ở chỗ các ngươi có tu vi thế nào? Đối phương đã đi thẳng vào vấn đề thì Lâm Hiên cũng chẳng quanh co làm gì, tuy hắn đến nơi này chủ yếu là để dò la tin tức nhưng đối với cơ quan khôi lỗi vẫn cảm thấy có chút hứng thú, nếu như có thể mua được một ít cũng không tệ chút nào. Khôi lỗi phổ thông đẳng cấp cao nhất là ly hợp, cơ quan tổ hợp khôi lỗi thì có mấy cỗ cảnh giới động huyền kỳ, thế nhưng giá của chúng không hề rẻ chút nào. À hát, Lâm Hiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hắn tới đây đã lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ điểm khác biệt giữa khôi lỗi phổ thông và tổ hợp khôi lỗi. Khôi lỗi phổ thông là loại khôi lỗi phổ biến ở tu tiên giới, luyện chế từ những tài liệu đẳng cấp khác nhau, chỉ cần lắp đặt linh thạch vào là có thể sử dụng. Còn tổ hợp khôi lỗi là do những góc truyện audio.com. Tiền bối của Phiêu Miểu Tiên Cung sáng tạo ra, loại khôi lỗi này có chút đặc thù, muốn khu động nó thì không những phải lắp đặt linh thạch mà còn cần tu sĩ tự mình điều khiển. Đồng thời khi thao túng còn phải rót linh lực của bản thân vào kết hợp với pháp lực của linh thạch mới có thể khiến nó hoạt động. Vì vậy tổ hợp khôi lỗi có kích thước cực lớn, ví dụ như 300 tu sĩ ngưng đan kỳ kết hợp với linh thạch có thể khống chế tổ hợp khôi lỗi cảnh giới nguyên anh kỳ, do đó có thể phát huy thực lực hơn xa cảnh giới của chính mình. Dù sao, nếu không có sự trợ giúp của loại tổ hợp khôi lỗi này thì 300 tên tu sĩ ngưng đan kỳ đối mặt với một tồn tại nguyên anh cũng chẳng khác pháo hôi là bao, muốn chống lại đúng là si tâm vọng tưởng. Có thể thấy, lợi ích của mà tổ hợp khôi lỗi đem lại lớn như thế nào. Đương nhiên, thứ này cũng có nhược điểm, dù sao cũng là hàng trăm người đồng thời điều khiển, nếu phối hợp không ăn ý thì khó mà sử dụng thuần thục được. Nhưng bất kể thế nào thì vẫn có lợi hơn rất nhiều. Phiêu Miểu Tiên Cung đúng là có khí phách, tổ hợp khôi lỗi tu vi động huyền kỳ cũng dám mang ra tiêu thụ. Không có cấp bậc phân thần kỳ sao? Lâm Hiên biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Tiền bối nói đùa, khôi lỗi phân thần kỳ đương nhiên là có, nhưng không thể bán ra ngoài được. Thiếu nữ hơi nhíu mày, nhưng thanh âm phát ra vẫn thanh thúy dễ nghe. Hai canh giờ sau, Lâm Hiên từ trên lầu đi xuống, khôi lỗi phổ thông cùng tổ hợp khôi lỗi, mỗi loại hắn đều mua một ít nhưng lại không mua loại cấp bậc cao nhất. Hơn 10 con khôi lỗi phổ thông đẳng cấp chỉ tương đương với nguyên anh kỳ, mấy cỗ tổ hợp khôi lỗi cũng chỉ có tu vi ly hợp. Lâm Hiên giống như đầu voi đuôi chuột, đương nhiên không phải vì thiếu linh thạch dùng thân gia của hắn thừa sức mua cả Thính Phong Các. Nhưng nếu tỏ ra quá mức hào phóng, coi linh thạch như cỏ rác sẽ khiến cho người khác chú ý. Dù sao mục đích chính của hắn khi tới chỗ này là nghe ngóng tin tức, nếu khiến cho người khác quá mức chú ý thì việc đoạt lấy cửu tiên đan từ Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ gặp nhiều bất lợi. Mà trong hai canh giờ này, Lâm Hiên luôn miệng nói bóng nói gió, nhưng cũng không thu được tin tức hữu dụng nào từ miệng nha đầu kia. Dù sao tu vi của nàng còn quá thấp, cho dù là hậu nhân của lão quái vật nào đó trong Phiêu Miểu Tiên Cung thì hiểu biết về những đồ vật này cũng có hạn. Sau khi rời khỏi Thính Phong Các, Lâm Hiên tiếp tục đi đến những cửa hàng khác, mục tiêu đều là tin tức về cửu tiên đan của Phiêu Miểu Tiên Cung. Một ngày trôi qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lâm Hiên cũng không tỏ ra nôn nóng, trong hoàn cảnh này, hành sự nóng vội cũng chẳng thu được kết quả gì. Vì thế, ngày nào hắn cũng đều đặn dạo quanh phường thị. Đảo mắt đã qua nửa tháng, rốt cục Lâm Hiên đã có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ mình phải thật sự mạo hiểm lèn vào Phiêu Miểu Tiên Cung để tìm hiểu. Tương đương tiên khách cư là một tòa trà lâu trong cửu tiên phường, danh tự cũng không có gì nổi bật, thuộc loại phổ biến nhất ở tu tiên giới. Thế nhưng hương vị linh trà ở đây quả thực không tệ, các loại điểm tâm cũng được làm rất tinh xảo, cho nên trong thời gian này Lâm Hiên thường xuyên đến đây. Đương nhiên, mục đích của hắn khi đến đây không phải là để thưởng thức mỹ vị mà là tìm hiểu tin tức. Dù sao sinh ý ở tiên khách cư này rất tốt, tu sĩ lui tới rất nhiều nên có thể thu thập được rất nhiều tin tức hữu dụng từ miệng bọn hắn. Nếu, gocchuyenaudio.com, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không muốn xông vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Đấu trí không đấu lực, từ trước đến nay hắn luôn tính toán trước sau kỹ càng rồi mới hành động. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiên lại tiếp tục đi đến tiên khách cư, gọi một bình linh trà cùng mấy món điểm tâm rồi ngồi nhâm nhi cho tới giữa trưa. Đồng thời đem thần thức thả ra, cho dù người khác có dùng truyền âm chi thuật thì dưới thần thức cường đại của hắn cũng có thể nắm rõ nội dung. Cách chương.